Chương 1141, thân thể đồng nhân như. Này Thi Nga đột nhiên mở to hai mắt, sáu mảnh đúng không đoạn trên không trung loạn đạp. Lúc này, Lục Vũ vội vàng dùng trong cơ thể chân nguyên đem bao trùm. Tuy này Thi Nga tên là vài tiếng, nhưng đều bị tầng này chân nguyên kết giới sở hấp thu, cuối cùng lại bị tươi sống kìm nén mà chết tại bên trong. Thấy này con bướm bướm bất động, Phong Hòa Thượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa dùng cảm giác lực hướng phía trong tìm kiếm, phát hiện này đường hành lang rất dài, hai bên đều là như vậy Thi Nga, rậm rạp chẳng chịt, thế nhưng đều tại trong ngủ say, ghé vào trên tường vẫn không nhúc nhích. Ba người quyết định hay là nhanh lên từ cái chỗ này đi qua, tìm đến kế tiếp cửa mộ, nói như vậy liền có thể rời đi cái này tràn ngập sợ hãi địa phương. Ba người đi phi thường cẩn thận, hơn 10 sau, đã đi tới bên kia cách một thế hệ cửa đá trước mặt, đồng dạng cơ quan, bất quá lần này độ khó liền lớn hơn rất nhiều, Lữ Thục Manh không thể làm ra quá lớn thanh âm, vừa rồi đạo thạch môn kia là vì ở bên ngoài làm ra tới tiếng vang, hoàn toàn bị cách một thế hệ cửa đá ngăn cách tại bên ngoài, cho nên những cái này Thi Nga không có tỉnh lại. Thế nhưng là lần này không đồng nhất, lần này Thi Nga ngay tại bên cạnh trên vách tường, thậm chí có mấy cái vẫn còn ở trên cửa đá, nếu như làm ra thanh âm, chúng nhất định sẽ tỉnh lại. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng cộng đồng đem ánh mắt đầu hàng Lục Vũ, muốn hỏi một chút hắn thế nào. Lục Vũ cũng hơi hơi lâm vào trong trầm tư, nếu như là lời của mình vậy dễ dàng, dù sao mình có thể bằng vào trong cơ thể hùng hậu chân nguyên, nâng lấy tất cả Thi Nga công kích, Lữ Thục Manh cũng có thể, nàng toàn thân linh khí cũng không kém. Chính là Phong Hòa Thượng có chút phiền phức, tuy hắn có thể thúc giục Phật cốt xá lợi, đối với quanh thân tiến hành phòng ngự, thế nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Rốt cuộc như vậy dùng pháp bảo tới phòng ngự bản thân biện pháp là hạ ảo nhật phí trong cơ thể linh khí, mà Phong Hòa Thượng tu hành thời gian cũng không dài, cho nên hắn có thể tại nhiều như vậy Thi Nga công kích đến nhiều lắm là có thể sống qua 10 phút đã không tệ, cho nên thật đúng là cờ ơn ở nghĩ cái biện pháp, không kinh động những cái này con bươm bướm mới được. Lục Vũ trước cẩn thận từng ly từng tí đem những cái này ngủ say con bươm bướm hướng bên cạnh cầm một ít, vận dụng chân nguyên trong cơ thể đem chọn cái cửa bao ở để tránh, cái cửa này sẽ phải chịu chấn động, Phong Hòa Thượng hướng phía chỉ vào chỉ, ý tứ là cái chỗ này đối diện chính là cơ quan mở ra địa phương. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa hướng phía Phong Hòa Thượng chỉ vị trí kia một chút, một đạo hùng hậu chân nguyên từ nơi này một chút trực tiếp xuyên qua vách tường, đánh vào đối diện cơ quan tạm. Nhất thời cửa đá một tiếng ầm vang mở ra, nếu như không phải là Lục Vũ dùng chân nguyên đem chọn cái đại môn bao trùm, một tiếng này trầm đủ, định có thể đem đường hành lang bên trong mấy vạn con Thi Nga đánh thức, lúc đó, sẽ có đại phiền thoái. Thấy được cửa đá mở ra, ba người nhanh chóng từ cửa đá trong khe hở vào tới, Phong Hòa Thượng thấy tất cả mọi người đã qua tới, lập tức từ đem phía bên phải cơ quan vịn một chút, cửa đá lên tiếng đóng. Bên này cửa đá có Lục Vũ chân nguyên chỗ bảo hộ, cho nên căn bản không có xuất bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng là tại tràn ngập Thi Nga đường hành lang một chỗ khác cửa đá, theo cái này cơ quan mở ra cũng đồng thời quan đóng lại, hơn nữa cái này cửa đá cũng không có Lục Vũ chân nguyên tiến hành bảo hộ, tại đen kịt có an tĩnh đường hành lang, một tiếng này trầm đục hiển lộ 10 phần chói tai. Ba người nghe được này âm thanh trầm đục, nhất thời trong nội tâm cả kinh, Phong Hòa Thượng lập tức đối với Lục Vũ hỏi, đây là cái gì tình huống, ngươi không phải là đã để cho đây là cửa đá không phát ra bất kỳ thanh âm gì sao, như thế nào còn sẽ có lớn như vậy trầm đục thanh âm xuất hiện đâu? Này Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, dường như là đường hành lang bên kia chuyển tới, rất có thể là chúng ta tiến nhập đường hành lang đạo thạch môn kia có quan hệ đóng, cho nên mới phải truyền đến lớn như vậy tiếng vang. A Lữ Thục Manh hơi hơi gật gật đầu, đối với Lục Vũ hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì, cái này cửa đá đến cùng có đủ hay không rắn chắc, có thể hay không nâng lấy nhiều như vậy Thi Nga công kích đâu? Này Lục Vũ lắc đầu, nhìn mình trước mặt này cũng vừa mới đóng cửa đá, dùng cảm giác lực hướng đường hành lang bên trong dò xét, phát hiện những cái này Thi Nga thính lực vô cùng mẫn cảm, bởi vì vừa rồi mấy người đối thoại, hiện tại những cái này Thi Nga cũng bắt đầu hướng phía bên này cửa đá điên cuồng lao qua, tựa như thủy triều đồng dạng, khá tốt cửa đá đủ dày trọng, nhưng cái này Thi Nga căn bản xông không phá này đạo cửa đá. Lục Vũ đem cảm giác lực thu sau khi trở về, đối với hai người nói, không sao, tạm thời chúng ta hay là an toàn, cái này cửa đá vẫn rất trầm trọng, chúng ta hay là tiếp tục đi tới. A Lữ Thục Manh gật đầu nói, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi, những cái này Thi Nga trong miệng hội ba y tỷ hệ tờ xuất một ít dịch axit tính đồ vật, đem đồ ăn ăn mòn mất, ăn nữa nhanh trong bụng, nếu như bọn họ dùng phương pháp như vậy để đối phó cửa đá, không cần bao lâu, cái này cửa đá liền sẽ bị bọn họ ăn mòn. Phong Hòa Thượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nơm nớp lo sợ nói, cụ thể chúng làm thế nào ăn cái gì ta đây không biết, bất quá ta cảm giác vật này tính công kích hẳn là rất mạnh, nếu như rất bị thả ra, phòng ngự của ta kết giới không biết có thể nhiều lắm là lâu. Ba người tiếp tục bước tới, cái chỗ này vô cùng nhỏ, cũng liền hơn 10 mét vuông. Lữ Thục Manh lấy tay điện chiếu chiếu bốn phía, phát hiện cái chỗ này trên mặt tường 10 phần thô ráp, nhìn mọi thứ tử không giống có thiên nhiên mở qua dấu vết, bất quá từ chỉnh thể đến xem, cái chỗ này nên là như vở ơ ý của mộ phần cuối. Thấy được này, Lữ Thục Manh cau mày đối với hai người hỏi, chẳng lẽ cái chỗ này chính là toàn bộ cổ mộ phần cuối sao? Vì cái gì không thấy được mộ thi thể của chủ nhân còn có một ít vật bồi táng ca cờ loa y đồ vật? Phong Hòa Thượng tỉ mỉ cha nhìn một chút bốn phía, nói với Lữ Thục Manh, nơi này không phải là cổ mộ phần cuối, bất quá là một cái thang máy mà thôi. Lữ Thục Manh liếc qua Phong Hòa Thượng, nói với hắn, nói hưu nói vượng, thời cổ đại cũng không có điện, nơi nào đến thang máy đâu, này xem như có một loại có thể thẳng từ trên xuống dưới cơ quan, cũng chỉ là cái cơ quan mà thôi. Phong Hòa Thượng hì hì cười cười, xin lỗi nói với Lữ Thục Manh, không sai, ta chính là cái này ý tứ, bất quá không thể không nói, cổ nhân chỉ số thông minh hay là rất cao, vậy mà có thể nghị chế tạo ra như vậy một loại cơ quan, tại không có điện tình huống. Lúc này Lục Vũ ở bên cạnh tìm được một cái bằng gỗ đầy cán, phía dưới hợp với một cái khổng lồ đầu gỗ bánh răng, thấy được cái này, Lục Vũ đối với hai người nói, vật này dường như chính là mở ra cơ quan đầy cán. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh lập tức đi đến bên người Lục Vũ, lấy tay điện quang chiếu xạ lấy cái này đẩy cán. Phong Hòa Thượng tỉ mỉ nghiên cứu một chút đẩy cán phía dưới chỗ liên tiếp lấy bánh răng, cảm giác vật này chính là một cái mở ra cơ quan đồ vật. Lữ Thục Manh dùng sức thúc đẩy căn này đẩy cán, chỉ nghe cắt lạp lạp liên tiếp động tĩnh, phảng phất rất nhiều gỉ sét thật lâu bánh răng đang tiến hành cắn hợp, cuối cùng lẫn nhau truyền lực. Ba người dưới chân mặt đất bắt đầu từ từ chấm xuống, cuối cùng hoàn toàn chìm vào lòng đất. Tuy bọn họ đã là đặt mình trong lòng đất, thế nhưng loại cảm giác này lại làm cho người cảm giác được vô cùng áp lực. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh khá tốt, bất quá Phong Hòa Thượng vẫn còn có chút cảm giác được ngực khó chịu, thế nhưng không nghiêm trọng. Một phút đồng hồ, Lục Vũ đám người đi tới phía dưới một tầng, mới vừa gia nhập phía dưới một tầng thời điểm, ba người cũng bắt đầu dùng trong tay đèn tin không ngừng chiếu vào bốn phía. Phía trước có một cái không phải là rất dài hành lang, trung gian là phiến đá trải đường, hai bên còn có một ít cỡ nhỏ làm bằng đồng xanh thú đầu làm lộ dẫn. Lại còn trên vách tường còn có rất nhiều ngũ thải tân phân bức họa, nhìn qua vô cùng trắng lệ. Tuy nhìn qua niên đại đã lâu, thế nhưng nơi này không khí không lưu thông, còn có những cái này thuốc màu đều sử dụng một ít phương pháp đặc thù nghiền nát cùng một chỗ, cho nên nhìn qua như cũ hết sức tươi đẹp. Ba người dùng trong tay đèn tin không ngừng từ phía trên đảo qua, phía trên bức họa trông rất sống động. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn bích họa, trong lòng có chút kinh ngạc, cái này bích họa theo như lời chính là một cái chuyện xưa, Tây Hạ một quốc gia. Mọi người sinh hoạt đều vô cùng giàu có, gần như không có chiến loạn, trải qua đoạn tuyệt với nhân thế, đột nhiên có một ngày, Trung Nguyên Thiết Kỵ đến nơi này, thiêu giết đánh cướp, cuối cùng đem cái này tiểu quốc gia diệt vong. Đại tướng quân này từ đó trưởng quản lấy nơi này, lại còn không ngừng phát hiện, cái chỗ này mọi người đều tại thờ phụng lấy Phật giáo, tính cách 10 phần hiền hòa, rất dễ thân cận, cho nên trong nội tâm nhất thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hắn đi lạt ma giáo, cưỡng ép cướp đi rất nhiều bảo vật. Lại còn đối với mình nhân dân công bố chính mình là xạ kỳ A Mù Nì chuyển thế, tới phổ độ chúng sinh, mọi người đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Về sau đại tướng quân này liền khoác lên Phật giáo áo ngoài, đối với cái này tiểu quốc gia tiến hành hắc ám thống trị, cái này tướng quân vợ ơ y rất tô tờ sắc, muốn đem chọn tòa thành thị bên trong nữ tử với tư cách là thê thiếp của mình. Mà cái thành phố này bên trong tất cả mọi người đối với lời của hắn nói gì nghe nấy, cũng không phản kháng, thẳng đến có một ngày buổi tối. Một cái trong đó nữ tử đang cùng đại tướng quân cùng phòng thời điểm, trên giường ám sát hắn, mà cô gái này cũng tự sát tại trên giường, lúc này mới kết thúc đại tướng quân hắc ám thống trị. Thế nhưng con của hắn lại bắt đầu tiếp tục trưởng quản lấy cái chỗ này, dùng vẫn là phụ thân hắn lưu lại ở dưới loại kia phương pháp, thậm chí muốn so với phụ thân hắn thống trị thời điểm còn muốn tàn bạo. Những cái này bích họa nội dung giảng đến nơi đây đã kết thúc, Phong Hòa Thượng cũng đem phía trên nội dung giảng cho hai người nghe, nghe được Lữ Thục Manh trong nội tâm phẫn nộ phi thường. Nếu không là Lục Vũ ngăn đón, nàng thật sự khả năng đem cái chỗ này triệt để hủy diệt, sau đó đem thi thể từ trong quan tài lấy ra, ném tới bên ngoài tiếp nhận dương quang tẩy lễ. Lục Vũ nghe xong Phong Hòa Thượng giảng thuật, trong nội tâm cũng có chút không quá thoải mái, không có nghĩ đến người trên tinh cầu này loại mặc dù không có tu vi gì, không đủ thống trị mọi người thủ đoạn vẫn có, hơn nữa những người ở nơi này cũng là ngu ngốc bị thống trị nhiều năm như vậy. Thật là có chút làm cho người ta trong nội tâm tức giận. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng. Đối với Phong Hòa Thượng nói, thế nào, ta nói không sai chứ, cái này mộ chủ nhân chính là một cái khoác lên Phật hiệu áo ngoài cầm thú, nếu để cho ta tìm được hắn quan tài, ta nhất định phải liền đem nó bầm thây vạn đoạn. Phong Hòa Thượng cũng thở dài nói, không nghĩ tới, nhiều năm trước tín ngưỡng người của Phật giáo loại vậy mà như thế ngu muội, bị người lợi dụng Phật hiệu thống trị nhiều năm như vậy, những người này cũng không có cảm giác, những người này thật đáng thương.